thầm chào đêm ai rồi. Giờ thì đứng giữa tranh vanh, bước tiếp hay dừng lại cũng đau lòng. Hỏi anh buồn không nếu chúng ta giờ xa lạ nhau. Nào có anh muốn tan vỡ khi tình yêu quá sâu đậm. Vậy sao, tại sao anh không nghĩ đến? Lòng đỡ đau lắm, nhưng đến bây giờ em chỉ im lặng. Điều chẳng ai muốn cuối cùng cũng đã xảy ra. Em không thể nói câu thứ tha được khi sai lầm anh tiếp nối sai lầm. Người ta có lẽ hơn em nên đã khiến nơi lòng anh đổi dần. Khi yêu người ơi xin hãy chân thành, biết đâu người đến đâu sẽ là anh. Một lời trước lúc em đi, mong anh hãy dừng lại và nghĩ suy. Đừng là một kẻ bôi bạc để đến sau này phải ân hận. Mấy ai biết tình yêu này còn đâu, mang niềm tin để cho người nhưng phải ân hận. Quá xa mọi lời ngỡ ngàng ở trên đời nào có anh muốn tan vỡ khi tình yêu quá sâu đậm. Vì sao, tại sao anh không nghĩ đến? Lòng đỡ đau lắm, nhưng đến bây giờ em chỉ im lặng. Điều chẳng ai muốn cuối cùng cũng đã xảy ra. Biết đâu người đến đâu sẽ là anh. Một lời trước lúc em đi, mong anh hãy dừng lại và nghĩ suy. Em không thể nói câu thứ tha được khi sai lầm anh tiếp nối sai lầm. Người ta có lẽ hơn em nên đã khiến em.